cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 11, góc truyện audio.com. Nhiếp Song bình phục tâm thần, xoay người chuẩn bị giải cứu đám nữ tử, nàng còn chưa đi được vài bước liền thấy hoa mắt nghiêm trọng, tứ chi cũng dần dần không có khí lực, dưới chân nàng mềm nhũn quỳ ngã trên mặt đất, một cỗ khí khô nóng từ trong huyết mạch sinh ra, lan ra toàn thân. Thật là lợi hại, Hòa Lạc Hương, nàng âm thầm tán thưởng. Nàng cố gắng lấy lại ý thức đứng lên, vốn hấp thu linh khí có thể cường hóa nội đan, chống đỡ các loại khí độc, nhưng Dương Biêu này bất quá là người phàm, ngay cả hút rồi cũng không dùng được. Nghĩ đến chính mình từng một lần đem linh khí bản thân cùng gã giao thông, nàng liền một trận ghê tởm. Nàng dựa vào vách tường, chậm rãi hướng đám nữ tử bị khóa lại đi tới. Phía trên vách tường có rất nhiều vết máu dày đặc, làm cho mỗi một lần chạm vào đều trở nên dinh dính vô cùng. Thật vất vả đi đến trước người một nữ tử, nàng lại phát hiện chính mình đã vô lực mở xiềng xích ra. Nàng đang sầu lo, lại nghe, ca, một tiếng, có cơ quan gì đó bị khởi động, quanh mình tức thì run lẩy bẩy lên. Nàng quay đầu chỉ thấy Dương Biêu chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, quỳ rạp trên mặt đất tay kéo một cái xiềng xích. Vẻ mặt gã đầy sát khí, tê thanh quát, tiện nhân, đi chết đi. Chỉ thấy có một bức vách tường chợt dâng lên, trong địa thất mấy bóng đen từ sau tường chui ra. Nhiếp Song nhìn chăm chú vào đó, bóng đen này đúng là đám quái vật xấu xí kia, trong đó còn có một con mắt đã mù. Không xong rồi, dưới ma chướng, nàng căn bản không cách nào dùng đạo pháp. Khi không cần thiết dùng, vạn linh thông tính, hấp thu linh khí bọn người kia đi. Huống chi, nàng nghĩ nghĩ, trong óc phút chốc đau, ý thức tán loạn, đã không để nàng tự chế. Đang lúc này, trong địa thất nhóm lửa sáng quắc. Chỉ nghe kiếm phong nổi lên bốn phía, một đám quái vật kia ở trong một cái nháy mắt bị lợi khí xuyên thấu, ngã xuống đất mà chết. Nhiếp Song ngước mắt khi nhìn thấy người tới, trong lòng vui mừng không chịu nổi. Hoàn Trạch không biết từ chỗ nào xuất hiện, tay cầm trường kiếm, đứng ở trong địa thất. Làm cho người ta ngạc nhiên là trường kiếm trong tay hắn lại cùng ngày thường khác nhau rất lớn. Thân kiếm bằng thép bị ngọn lửa đốt cháy đỏ bừng, nhựa thép nóng chảy từng giọt rơi xuống đất, tóe lên nhiều ánh lửa nhỏ. Là ngươi, Dương Biêu quá sợ hãi. Ngươi vào bằng cách nào? Dương đại quan nhân thực làm cho ta tìm mệt người. Hoàn Trạch lạnh lùng nói xong, trường kiếm vẫy nhẹ từng bước tới gần. Dương Biêu té trốn ở một bên, lại kéo động một cây xiềng xích. Một bức tường khác cũng nâng lên, càng nhiều quái vật trào ra, đánh về phía Hoàn Trạch. Chỉ thấy ánh nhóm lửa trên trường kiếm như luyện sáng quắc hiền hách. Hắn chỉ vẫy nhẹ một kiếm, liền đem đám quái vật này giết hết. Dương Biêu càng sợ hãi, gã đã lùi đến cạnh tường, không chỗ nào có thể trốn. Gã nâng thanh âm, nói, không có khả năng, dưới ma chướng, ngươi không có khả năng có thể bảo trì thần trí. Làm sao có thể, Hoàn Trạch lại chỉ lạnh lùng cười, cũng không trả lời. Mắt thấy hắn tới gần, Dương Biêu dính trên tường, một bên di động một bên cầu xin. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, cái gì cũng có thể bàn được. Trong lúc này, bỗng nhiên gã bị một đôi cánh tay bóp chặt cổ họng. Quay đầu nhìn lên, người ra tay với gã đúng là một nữ tử bị khóa ở góc tường. Góc truyện audio.com, trên cổ của nàng ta có rất nhiều xích sắt ồ ồ, dung mạo sớm bị hủy hết, nửa người cũng không còn trọn vẹn, xương sống lưng xanh trắng bại lộ hết ra ngoài, thật là dọa người. Nàng ta há mồm, thét lên một tiếng, cắn lên cổ họng Dương Biêu. Một ngụm răng nanh tinh mịn bén nhọn cắn tới, Dương Biêu đau đớn kêu lên thảm thiết. Lúc huyết khí lan tràn, các nữ tử khác xung quanh cũng đều bắt đầu chuyển động, đều vươn tay hướng chỗ Dương Biêu kiệt lực muốn dẫy khỏi trói buộc. Trong lúc nhất thời thê lương mà kêu to, đinh tai nhức óc, thật là khủng bố đến cực điểm. Nhiếp Song bị tình cảnh này dọa, lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất. Bất quá một lát, Dương Biêu đã bị đám cô gái răng nhọn sinh sôi xé nát, đi đời nhà ma. Hoàn Trạch nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài. Hắn buông trường kiếm, đi đến trước người Nhiếp Song. Thấy nàng quần áo không chỉnh tề, sắc mặt kinh hoàng, hắn ngồi xổm xuống ôn nhu nói. Thật có lỗi, ta đến chậm, sư thì có bị thương không? Nhiếp Song lắc lắc đầu, thân thể vô lực làm cho nàng nói không ra lời. Hoàn Trạch thấy nàng như thế, cũng không hỏi nhiều, thân thủ bế nàng lên. Trong một khắc dựa vào trong lòng hắn kia, nàng chợt thấy một trận yên tĩnh. Rất nhiều sợ hãi lo lắng trong tâm khảm, phút chốc biến mất. Nàng không tự chủ được vươn tay, vòng qua cổ của hắn, vùi đầu vào cổ hắn. Cảm giác được da thịt nàng khô nóng, Hoàn Trạch khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là, hắn không hề nghĩ nhiều, bước nhanh rời đi. Chậm đã, Nhiếp Song mở miệng, thanh âm yếu ớt vô lực. Đám nữ hài tử này, các nàng bị ma trùng phản phệ, không khác gì đã chết. Thanh âm Hoàn Trạch mang theo một chút phiền muộn, như thế đáp nàng. Nhiếp Song trong lòng trầm xuống, không nói gì. Hoàn Trạch ôm nàng lui ra ngoài địa thất, hắn xoay người, thấp giọng nói. Tiếp hỏa, đốt, tiếng nói vừa dứt thanh trường kiếm ở lại bên trong kia nháy mắt tuôn ra ngọn lửa, ở trong phòng bốc cháy lên. Hắn không hề nhìn nữa, bước nhanh hơn rời đi, vừa ra ngoài, đã thấy một mảnh núi đá, nháy mắt lửa đã lan tới, không chừa một ngọn cỏ. Lửa cháy hết là một mảnh than vụn có một cái ao nước. Ao nước không sâu, cũng không có tôm cá, nơi đây hẻo lánh, ngày thường cũng ít có người tới. Hoàn Trạch thầm nghĩ, phi thân xuống núi đá, lập tức đi đến bến cạnh ao nước. Hắn đem Nhiếp Song buông ra, thân thủ vốc chút nước trong, nhẹ nhàng chụp ở trên mặt nàng. Cảm giác mát mẻ, làm cho Nhiếp Song thoáng thanh tỉnh, nàng nhìn Hoàn Trạch nói. Ta, hỏi gã, Hắc Lĩnh, thanh âm của nàng mơ hồ không rõ, hô hấp hỗn loạn. Hoàn Trạch cau mày, dùng tay áo thay nàng lau nước trên mặt nói. Sư tỷ, ngươi trúng hỏa lạc hương, hương này tuy không chí mạng, qua một lúc sẽ hết thôi. Nhiếp Song gật gật đầu, ngực khô nóng làm cho nàng cảm thấy có chút hít thở không thông. Nàng cố hết sức giơ tay lên, đem vạt áo rớt ra một ít. Thấy nàng như thế, Hoàn Trạch rời đi ánh mắt trong lòng sinh ra tức giận. Hắn mở miệng trách mắng, ta không phải đã nói ngươi không được chạy loạn sao, cho dù ngươi muốn cứu người cũng nói cho ta biết trước một tiếng. Lỗ mãng như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nhiếp Song ý thức mờ mịt, những lời này nghe thấy bất quá là tạp âm ong ong. Nàng vô lực đứng lên, thân mình loạng choạng lảo đảo về phía trước, dựa vào trên ngực Hoàn Trạch. Khô nóng, làm cho nàng khó chịu vô cùng, da thịt bị nóng lên, hô hấp cũng nóng bỏng hết cả. Nàng chỉ cảm thấy ý thức từng chút một phân trầm xuống, không biết muốn đọa hướng nơi nào. Góc chuyện audio.com, tay nàng vô ý thức nắm chặt hắn, giống như hắn là bè gỗ bình thường trong đại dương mênh mông. Nàng đã hoàn toàn không thể tự hỏi, chút thanh tỉnh cuối cùng đều bị ngọn lửa trong người đốt sạch. Ý thức mơ hồ hết sức, cảm giác lại trở nên vô cùng sâu sắc. Hô hấp, thanh âm, tim đập, đều trở nên rõ ràng vô cùng. Độ ấm trên da hắn, hơi mát thật là thoải mái. Nàng dán vào cổ của hắn, nhẹ nhàng cọ sát, hai tay kéo nhẹ quần áo của hắn, không tự giác muốn tiếp xúc càng nhiều. Thân mình Hoàn Trạch cứng đờ, cầm lấy cổ tay nàng, đẩy nàng ra, vội vàng nói. Sư tỷ, ngươi thanh tỉnh một chút, giờ phút này, hai mắt Nhiếp Song mông lung, như được phủ một tầng sương mù. Da thịt tuyết trắng bởi vì dược tính mà trở nên đỏ bừng, đổ mồ hôi, mang vẻ kiều diễm xuân tình. Toàn thân nàng mềm mại, như cành liễu trong gió, vô lực giữ vững. Nàng nhìn thấy hắn nói chuyện, lại nghe không rõ thanh âm của hắn. Ánh mắt dừng ở trên môi hắn, dẫn xúc động kỳ quái. Như thế nào còn có nhiều điều để nói như vậy? Trong óc của nàng, ý niệm này nhẹ nhàng hiện lên trong đầu. Rồi sau đó, nàng nghiêng thân tới gần phía trước, dùng môi chặn lại những lời nói của hắn. Lời lẽ của hắn, đúng là mềm mại ngọt lành như thế, dẫn nàng xa gần không ngừng. Nhưng mà còn không chờ nàng thưởng thức thêm, thân thể của nàng khinh phiêu phiêu di động. Theo đó, là lạnh lẽo, thời điểm Nhiếp Song tỉnh lại, chỉ thấy sao trên bầu trời, rạng rỡ loang loáng. Nàng suy nghĩ một lúc mới rõ ràng từng chút, lúc trước uống phải trà kỳ quái, sau đó bị mang vào địa thất hút linh khí tên nam nhân béo kia, tiếp theo là quái vật cuối cùng Hoàn Trạch đến đây. Nàng suy nghĩ cẩn thận, bật ngồi dậy. Thảm che trên người rơi xuống, nàng mới phát hiện chính mình đúng là không mặc gì cả. Nàng kêu thảm một tiếng, kéo thảm che, gắt gao ôm ở ngực. Sư tỷ cuối cùng đã tỉnh, thanh âm Hoàn Trạch ở một bên vang lên, làm cho nàng lại càng cả kinh. Nàng cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy Hoàn Trạch ngồi ở một bên, chính là chỉ che một nửa thân. Nàng nhìn hắn, lại xem tình huống bản thân, run giọng hỏi. Ngươi, ta, chúng ta hay là, không có, hay là... Hoàn Trạch đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, mặt trầm xuống nói. Ta đem ngươi ném vào trong ao, quần áo của ngươi đều ướt đẫm, mới giúp ngươi thay đồ. Ném vào trong ao, Nhiếp Song kinh hãi, giờ phút này nàng không có chút nào ý thức được nàng nên để ý hẳn là hắn giúp nàng thay quần áo. Bằng không như thế nào? Hoàn Trạch hỏi lại, Nhiếp Song cũng không biết chính mình nên tức giận hay là nên cao hứng, nàng xấu hổ nửa ngày, nói không ra lời. Hoàn Trạch thấy nàng không nói chuyện, liền xoay người đi đến một bên, nói. Ta vừa rồi trở về khách sạn đem hành lý đều lấy ra, ngươi trước thay đổi y phục đi. Hắn nói xong, từ trong hành lý của nàng lấy ra một bộ quần áo, đưa tới. Nhiếp Song chính lòng tràn đầy không cam lòng, thấy hắn đưa quần áo lại đây, nàng nổi giận nói. Ta không muốn mặc cái này. Hoàn Trạch không nói gì, lại thay đổi một bộ khác, đưa cho nàng. Bộ này cũng không cần, Nhiếp Song khinh thường nói. Hoàn Trạch thở dài, đem một bao hành lý đặt ở bên người nàng. Chính mình chọn đi, dứt lời, hắn lạnh mặt ngồi xuống cạnh đống lửa, không mở miệng. Nhiếp Song căm giận từ trong bao xuất ra một bộ quần áo, sau đó đối hắn hô. Ta muốn thay quần áo, ngươi không được phép xem. Hoàn Trạch nghe vậy, hờ hững quay lưng đi. Gocchuyenaudio.com. Nhiếp Song đứng dậy, bỗng nhiên lại cảm thấy một trận mê muội, nàng ổn định thân mình, nhu nhu đầu. Nhìn lại cánh tay của mình, nàng hơi có chút thất thần. Da thịt chưa rút đi màu đỏ, khô nóng như trước. Nàng dần dần nhớ tới chuyện lúc trước, nhớ tới chính mình như thế nào ôm hắn, cởi xiêm y hắn, rồi sau đó, dùng môi chặn lời của hắn. Một cỗ nhiệt lưu nháy mắt hiện trên mặt, nàng liếc bóng lưng Hoàn Trạch một cái, thấy xấu hổ không chịu nổi, quả thực xấu hổ vô cùng. Nàng vội vàng thay đổi y phục, lại chạy tới ao bên cạnh rửa mặt. Trong nước ao, ảnh ngược mặt nàng đỏ bừng, làm cho nàng xấu hổ. Chậm đã, có gì mà thẹn thùng, dù sao cũng không có gì. Hơn nữa, nếu như bị hắn phát hiện nàng đang thẹn thùng, chẳng phải là trước thua nhất thành. Nàng nghĩ đến đây, thành thơi lại, lau khô nước trên mặt, đứng dậy. Nàng hít sâu một hơi, đi đến sau lưng Hoàn Trạch cúi người cười nói. Sư đệ, ngươi thật đối với ta một chút hứng thú cũng không có. Hoàn Trạch chấn động, không vui nói. Cái loại tình huống này, có hứng thú thì là cầm thú rồi. Những lời này, lại làm cho Nhiếp Song có chút cao hứng. Nàng cưỡng chế ý niệm cổ quái trong đầu tiếp tục trêu chọc nói. Ai nha, rất lạnh đạm, Hoàn Trạch bỗng nhiên đứng lên, xoay người nhìn thẳng nàng, trách mắng. Việc vặt vãnh đó, không cần nhắc lại, ngươi vì sao không nghe lời của ta, ngươi như thế nào, cũng là nữ nhi, gặp được cái loại người như Dương Bưu, nếu cật khuy làm sao bây giờ. Ta biết ngươi đạo hạnh cao, vạn linh thông tính tâm pháp cũng lợi hại phi thường, nhưng nguy hiểm như vậy, ngươi nghĩ tới hậu quả chưa? Cứu người đúng là quan trọng, cũng không đáng đem chính mình bồi thường. Người đã đáp ứng ta, nghe ta an bài. Thời điểm có chuyện gì, có thể hay không trước hết nghĩ đến ta. Nếu nói cho ta biết một tiếng, cũng sẽ không đến nông nỗi này. Trách cứ như vậy, làm cho Nhiếp Song có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Nàng lớn như vậy, trừ bỏ Vạn Hách chưa từng có người nào giáo huấn nàng. Nàng nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng quý ý tiệm sinh. Nàng cúi mắt cúi đầu nói. Thực xin lỗi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nghe nàng nói như vậy, Hoàn Trạch cũng huấn không nổi nữa. Hắn thở dài, nhìn về một bên, Nhiếp Song liếc hắn một cái, mở miệng nói. Được rồi, ta đã nhận lỗi. Nàng cười, lại nói. Ân, ta nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi nghe xong liền sẽ không giận nữa. Hoàn Trạch khó hiểu, Nhiếp Song nhướng mày, đắc ý nói. Dạ Điệt mang Phong Linh Ngọc đi Hắc Cực Lĩnh. Hoàn Trạch nghe vậy, biến sắc. Ngươi làm thế nào biết, dùng mỹ nhân kế moi ra nha. Nhiếp Song đang cầm mặt mình, cười duyên nói. Hoàn Trạch nhìn nàng, nhất thời im bặt. Nhiếp Song thở dài tiến lên lôi kéo cổ tay hắn, vừa rung vừa nói. Hảo sư đệ, ta thật đói, ta muốn ăn cái gì đó. Hành động như vậy, làm cho Hoàn Trạch không có tâm trí cùng nàng tức giận nữa. Hắn bất đắc dĩ thở dài, xoay người tìm đi đồ ăn. Khách chương.